bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 281 nấu biển phần núi bát hoang đều là tại năm ngón tay ở giữa. Góc truyện audio chấm cơm oanh, khí tức khủng bố lộ ra triệt để theo toái diệt trong không gian truyền vang mà ra, hóa thành cuồng bạo gió lốc quét ngang toàn trường. Tại u minh dây sắt trực tiếp vỡ vụn thời điểm, còn mang theo không cách nào hình dung hủy diệt cự lực tại chỗ đem phía sau phạm vi bên trong một chỗ biển máu, vô số huyết quái dữ tợn kêu to vị trí tươi sống động diệt thành hỗn độn thế giới. Biển máu san thành bình địa, huyết quái thịt nát xương tan, nhất chỉ rãnh trời sinh, phần tịch đế uy hiện. Cái kia đầy trời u hào quang màu xanh lục bị bẻ gãy nhìn nát dẹp yên hết thảy, bị ngạn hoa toàn bộ chôn vùi đốt cháy hầu như không còn, bị phần tịch thánh đàn, vô thượng đế uy lăng trì. Tại gió bão, tàn phá bừa bãi bên trong, tử chú thủ cùng đao chu vân đều là cảm nhận được đại khủng bố ý chí chậm rãi khuếch tán tại bát hoang phạm vi bên trong. Bởi vì giám ngục trưởng dây sắt đứt gãy, bàn nhược thánh chủ đã giành lấy tự do, giờ phút này nhìn về phía thương khung giữa không trung, cái kia cuồn cuộn phóng thích bạo phát khí thế có một loại đến từ sâu trong tâm linh run rẩy. Cái này, là thần thánh phương nào? Đồng dạng một màn, bị toàn trường tất cả đại thánh trông thấy, sôi trào không ngừng huyết dịch xuất hiện đình trệ, bọn họ nhìn qua, bọn họ cảm thụ được. Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, nhất chỉ một cái chớp mắt dẹp yên u minh. Chấn thánh hầu Trần Uyên, rốt cục xuống tràng. Long uy triển lộ cự trào nảy sinh trực tiếp xé mở bàn nhược bí cảnh lỗ hồng triệt để đang mở hí, mấy trăm ngàn yêu tiên khí tức. Cũng bạo phát ra, tất cả tiên ma thánh giới cường giả cổ tiên ma xuất lĩnh tiên ma thất quân tiên ma tam lão đều là ào ào hiển lộ thân hình. Trong tích tắc trải rộng thương khung mỗi khắp ngõ ngách. Cường thịnh cảm giác áp bách cuồn cuộn hàng lâm xuống cùng bàn nhược thần môn phạm vi bên ngoài số lớn biển máu, sinh ra không cách nào hình dung khí thế oanh minh. Bạch Long nảy sinh, Trần Uyên đứng chắp tay, khuôn mặt thanh lãnh xuất hiện, Tần Nhiễm Vương đứng tại bên người, hờ hững nhìn qua trên bầu trời trống không dám ngục trưởng, đôi mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Người, cũng là Trần Uyên, từ chú thủ theo Trần Uyên trên thân cảm nhận được là động mãi mãi không đáy thể chất ba động, có thể có loại cấp bậc này trình độ coi là thượng phạm thiên tìm kiếm không có kết quả, bi thảm bỏ mình Trần Uyên không thể nghi. Ngờ, mà sớm tại bàn nhược bí cảnh bên trong, Trần Uyên thì đã thấy bên ngoài chính đang phát sinh tràng cảnh. Lúc ấy ngay tại không biết vị diện thôn phệ đại lượng thánh văn, quá trình này rất lâu, mang đến biến hóa thì là không bao giờ có trình độ. Phần tịch tiên đàn rốt cục hóa thành thánh đàn, vốn là đế uy cấp bên trong đỉnh phong cấp bậc một khi cảnh giới thành thánh về sau, mang đến cường đại đồng dạng là thế gian không người có thể địch cấp độ. Gia trì tam muội chân hòa bản nguyên, chiến lực của hắn, đã khó có thể đoán chừng mảy may. Cũng không hề chậm trễ chút nào công phu, Trần Uyên ánh mắt chậm rãi quét mắt liếc một chút xung quanh, liền đem ánh mắt nhìn về phía bên phải vô biên huyết hải, lại lần nữa tiện tay nhất chỉ. Sau đó tại trước mắt bao người, tại hai tên bà sa thánh quân trong mắt tại giám ngục. Trưởng cùng phán quan trong tầm mắt biển máu bất ngờ một lần sụp đổ. Phần tịch đế uy oanh minh, đóng mở toàn trường, tam muội chân hỏa hóa thành đầy trời xâm la liệt diễm, mang theo phần tịch hết thảy khủng bố hủy diệt chi lực lại lần nữa dẹp yên biển máu, khiến cho thiêu thành cho tàn. Tĩnh mịch một cái chớp mắt tràn ngập mà ra, đầy trời tất cả bà sa thần môn cường giả, bao quát số lớn áo bào đỏ bóng người, thậm chí bà sa điêu khắc chờ một chút toàn bộ nín thở, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua nhất chỉ động diệt 10.000 dặm biển máu Trần Uyên. Còn lại phương hướng biển máu, bên trong lăn lộn gào rú không ngừng vô số huyết quái, bỗng nhiên đình chỉ hết thảy động tác, sao động âm thanh biến mất, giữ tợn chi ý không còn sót lại chút gì. Đầy dẫy sững người phía dưới, bất quá trong nháy mắt liền hóa thành vô biên hoàng. Sợ hoảng sợ, Trần Uyên không có dừng lại, lại lần nữa đôi mắt quét tới, mặt mũi bình tĩnh là vô tình sát lục chi ý, chậm rãi nâng tay phải lên trong lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ chụp. Oanh, thật nóng nảy phát lan tràn, ùn ùn kéo đến xâm la ngang diệt thương khung đại đất phảng phất biến thành đan lô, nổi bật Trần Uyên cái kia con người băng lãnh, lượn lờ lên liệt diễm lăn lộn tàn phá bừa bãi. Nấu biển phần núi, xương bố luyện hồn, thế gian hóa thành vắng lặng địa ngục. A kêu thê lương thảm thiết vang lên, đầy dẫy hủy diệt trải rộng mỗi khắp ngõ ngách, bà sa thần môn tất cả lực lượng, hoàn toàn bị Trần Uyên một tay đội lên trong lòng bàn tay. Trường duyên sinh diệt lúc mở lúc đóng, mặt sau là sống tiêu pha là chết, không một người chạy ra năm ngón tay bên ngoài. Nhìn qua màn này tất cả bàn nhược thần môn người, thậm chí bát. Hoàng đại thánh chờ một chút toàn bộ nín thở chỉ cảm thấy quanh thân đều là tam muội chân hỏa hủy diệt ba động, chạm vào tức tử. Đồng tử run rẩy, khuôn mặt sợ hãi, tùy theo mà đến chính là cho tàn quãng đời còn lại sau bạo phát. Hắn là Trần Uyên, hắn là Trấn Thánh Hầu, hắn là nhất trưởng phần diệt chư thiên biển máu, vô số huyết quái siêu cấp tồn tại, là tất cả mọi người. Ánh dạng đông, chúng ta, khấu kiến Trấn Thánh Hầu đại nhân, Tràn đầy huyết ý sôi trào, tất cả mọi người một gối quỳ xuống, truyền ra cuồn cuộn kích động thanh âm, oanh lay động bát hoang thương khung, đem Trần Uyên dáng người, đẩy lên không cách nào hình dung Thái Sơn chi đỉnh. Hắn đứng sừng sững ở đó, trở thành bà sa thần môn ác mộng, nhìn từ chú thủ cùng Đao Chu Vân, tâm thần kịch liệt chấn động lúc có dựng tóc gáy cảm giác bay lên. Không, cách nào xem thấu Trần Uyên thực lực, nhưng hắn tựa hồ vừa mới cảnh giới thành thánh, lại có thân thể thành thánh thể chất cự lực đã đạt tới trưởng khống thế gian sinh tử trình độ. Một bên khác vãng sinh phán quan, đứng tại La Sinh môn phía trên, tối om con ngươi nổi lên lạnh ý, Trần Uyên xuất hiện, kết quả trong nháy mắt liền tạo thành khủng bố như thế cục diện, trở tay nấu biển oanh sát đầy trời bà sa thần môn cường giả tan rã một phương lực lượng, quả thực làm cho người tâm thần chấn động. Nhưng loại này lực lượng, vô luận là bà sa thánh quân, cũng hoặc là hắn vãng sinh phán quan, đều là nắm giữ. Nhiều nhất người này chỉ là cùng bọn hắn bằng nhau mà thôi. Chu Thánh Bài, một tiếng cựu u phía dưới lãnh ngữ truyền ra, vãng sinh phán quan đôi mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn chữ chết. Giống như trực tử chi nhãn, tại chỗ tại không gian vỡ vụn phía dưới, xuất hiện ra thiên tế nhật phán quan lệnh bài, đem chọn cái bàn nhược thần môn đều bao phủ ở bên trong, hoảng sợ buông xuống. Không khí chôn vùi tiên lực tán loạn, hư vô đều không thể thừa nhận, va chạm mang theo lên lực lượng tạo thành chôn vùi. Toàn trường tất cả mọi người đều là cảm nhận được thế giới sụp đổ, bàn nhược thần môn liên miên 10.000 dặm cung điện lại lần nữa vỡ nát mà ra, hóa thành hạt bụi. Quân Thích Thiên các loại một đám phong thánh thiên kiêu cùng nhau phun ra máu tươi, thân thể xuất hiện xương máu vỡ ra. Trần Uyên ngẩng đầu thời điểm, khuôn mặt bình tĩnh, không nổi mảy may gợn sóng, cánh tay phải bên trên hỗn độn cự lực mãnh liệt sinh, chỉ bằng thân thể thành thánh lực lượng, trở tay một trận bạo đập. Lập tức liền tại vãng sinh phán quan. Trong mắt già thiên tế nhật Chu Thánh Bài từ dưới mà lên tao ngộ lực lượng kinh khủng xâm nhập vỡ vụn vô số đạo lỗ hồng. Ngay sau đó không chịu nổi gánh nặng, hỗn độn gào thét tàn phá bừa bãi hết thảy, rầm rầm rầm ở giữa triệt để sụp đổ. Toái phiến quét ngang, hóa thành chôn phấn, vãng sinh phán quan đồng tử một lần phim co lại lúc một đạo bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Trần Uyên ác ma hai cánh nảy sinh, đôi mắt hiện ra sát lục chỉ ý, đấm thẳng oanh kích đối diện đập tới. La Sinh thập trọng môn. Cửu U hàn ý bạo phát, dòng dã 10 tầng La Sinh môn bá bá bá ở giữa đứng sừng sững ở phán quan trước người, hắn chuẩn bị lại lần nữa thi triển Chu Thánh Bài. Lại không nghĩ, một cỗ cảm giác tử vong bất ngờ xuất hiện, tiến tới dùng mình, tê cả da đầu. Trong tầm mắt 10 tầng môn, bị nhất quyền, oanh bảo, cách trương,